pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732. Tay, song, nghe nói cái này đánh tạp nguyên bản là tạp kỹ trong đoàn đài cây cột. Kết quả một lần thất thủ từ cây gậy trúc thượng ngã xuống. Quang ngã thọt một chân. Từ đây sau vô pháp trở lên tràng biểu diễn, chỉ có thể trở thành một cái bán phiếu đánh tạp. Từ khi bị Uông Thần Tiên chém làm mệnh mang dịch mã, hoàn toàn tuyệt đàm ra tưởng đem đàm nhạc gần đây xử lý ý niệm mơ siêu mà đàm phụ đàm mẫu càng phân. Tích càng cảm thấy Uông Thần Tiên nói không sai. Nguyên bản hảo hảo việc hôn nhân, đàm nhạc một hai phải chờ tốt nghiệp lại nói. Sớm định ra tới việc hôn nhân này liền sẽ không thổi. Liên quan cuối cùng bảo bối nhi tử công tác cũng không có. Lúc trước đàm nhạc dừng chân những cái đó phí dụng cũng đều mất trắng không nói. Đắc tội Thuận Gió trong trấn, thanh danh cũng xú, hai vợ chồng sau lại sau khi nghe ngóng, đàm nhạc thành tích càng đến sau lại càng theo không kịp. Trung chuyên đều thi không đậu tiêu chuẩn, còn lừa bọn họ lấy tiền trọ ở trường, thật là cái ngôi sao chổi. Hiện tại cơ hồ ai đều biết Uông Thần Tiên câu kia kết luận. Kia chính là Uông Thần Tiên nói qua nói, người dám không tin, cho nên liền tính bọn họ chịu cho không tiền. Phụ cận địa phương cũng không ai dám cưới đàm nhạc, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, như vậy càng thêm chứng minh lão đạo cách nói. Hiện giờ hai vợ chồng là thấy thế nào đàm nhạc như thế nào cảm thấy âm trầm chờ mơ siêu cái này nha. Đầu luôn luôn chú ý đại thật sự, gì đều không cùng bọn họ nói, ai biết nàng trong lòng lại ở tính toán cái gì. Đều nói cha mẹ cùng nhi nữ chi gian chính là bốn loại duyên phận. Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, đàm mẫu cảm thấy đàm nhạc cái này nữ nhi chính là cái đòi nợ quỷ. Vừa lúc tạp kỹ đoàn tới bọn họ thôn trình diễn ra. Ai cũng không biết đàm mẫu là như thế nào cùng cái này đánh tạp liên hệ thượng. Chỉ biết đánh tạp đi đàm ra ăn một bữa cơm. Đi thời điểm, đàm nhạc đã bị tạp kỹ đoàn cấp mang đi. Biết mấy tin tức này thời điểm, Lâm Tịch đều đã là sơ tam học sinh. Nhất định phải ở tuổi trẻ thời điểm ăn nhiều một chút khổ. Chờ đến ngươi già rồi mới có thể thích ứng ăn càng nhiều khổ. Hà tất nhất định thế nào cũng phải muốn đàm nhạc một cái mệnh. Lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, tàn phế mà táo bạo phối ngẫu, vĩnh viễn tuyệt vọng ngày mai. Mỗi khi bị sinh hoạt tra tấn đến ở buổi tối thề ngày mai nhất định cắt cổ tay. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại lại phát hiện chính mình còn có thể nhịn một chút. Sau đó ngày qua ngày lặp lại như vậy sinh hoạt, đây mới là lớn nhất trả thù. Lâm Tịch cảm thấy, một kích bị mất mạng, ở nào đó người kỳ thật là một loại từ bi. Nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn có thể có một viên tự do ở này đó vị diện ở ngoài công bằng chi. Tâm, nên giết phải giết, nên cứu tận lực cứu, nên thu thập cũng đừng nương tay. Làm một cái đủ tư cách chấp hành giả mà phi cậy vào chính mình những cái đó năng lực trở thành một cái đơn giản thô bạo đao phủ. Nàng thích đơn giản thô bạo đánh người, nhưng là lại không thích đơn giản thô bạo làm người. Trong phòng ngủ lại trụ tiến vào tân tiểu học muội, díu dít, sức sống vô hạn, làm hàn như loại này lấy lão gia hòa tự cho mình là mặt hàng rất là có cơ hội cùng nàng tang thương. Một phen lời nói năm đó, không ngừng nhắc mãi, nhớ năm đó chúng ta vừa tới trường học kia hội, cũng là cái dạng này, Lâm Tịch, đại tỷ, ngài nhớ năm đó nhiều nhất cũng liền mới 2 năm trước đi. Nhanh như vậy chúng ta liền già rồi, một thế hệ tân nhân đổi người xưa a. Hàn Như tiếp tục vô bệnh rên một ngâm mơ siêu, đúng vậy. Lâm Tịch ngồi ở trên giường một bên đọc sách một bên du đạt hai chân. Thực không thành ý nói. Ta đều thấy ngươi lão nhân đố mơ siêu, đi, ngươi còn sinh ra sớm tóc bạc đâu. Đáng tiếc không kiên trì trụ nửa giờ, gia hỏa này lại bắt đầu xách theo toa la mật nơi nơi tán loạn. Các nàng vẫn như cũ sẽ có một ít lông gà vỏ tỏi tiểu cọ sát. Nhưng là thực mau liền sẽ thoải mái. Xóa đàm nhạc này viên đã xảy ra dị biến cứt chuột. Thanh xuân cái nồi này canh như cũ như thế điểm mỹ ngon miệng. Trung nhị vô cùng, không hề logic, 10 ngày lãng mạn, 1 ngày phạm thiện, ấu trĩ, ngu xuẩn, làm ra vẻ, chính là lại ở sau này 5 tháng. Mỗi khi hồi ức, mỗi khi rơi lệ, mặc dù là ngày thường vội thành cầu, cũng tổng hội trừ cái không, đem những cái đó thời gian nhất biến biến dư vị. Đây là chúng ta thanh xuân. Lâm Tịch rời đi thời điểm, 20 đoạn cầm đã có 2 điều thông mạch, nàng để lại cho Diêm Đậu Đậu, là mạnh mẽ thân thể, lạc quan cảm xúc, vững chắc công khóa, hòa hợp gia đình cùng đồng học quan hệ, kia chỉ đã từng quạc trụ ngươi tốt đẹp niên hoa tay. Đã hôi phi yên diệt, đem những cái đó màu xám, tuyệt vọng cảm xúc đều bỏ qua đi, mục tiêu của ngươi là biển sao trời mênh mông. Mới vừa trở lại không gian, Lâm Tịch liền nhận được Khúc Cửu Tiêu phát lại đây tin tức. Hạ nhiệm vụ phía trước nhớ rõ cùng ta liên hệ một chút. Xin cái khai hoang tinh đoàn đội nhiệm vụ, rất khó đến sẽ có khai hoang tinh xuất hiện, giống nhau bên trong nhiệm vụ nước luộc đều rất đại, cho nên ta trực tiếp xin đoàn đội, Lâm Tịch trong lòng nóng lên. Quả nhiên là sư phụ a, cái gì sự tình tốt đều nhớ thương chính mình, nàng đang muốn cấp Khúc Cửu Tiêu hồi tin tức. Kết quả thanh bạn tốt lại thường xuyên chớp động, bất quá lần này cũng không phải Khúc Cửu Tiêu, mà là A Lê, đừng nóng vội đi làm nhiệm vụ, khả năng sẽ đi khai hoang tinh làm đoàn đội, Khúc Cửu Tiêu đội ngũ thật đúng là không tồi, ta đi theo bọn họ lăn lộn 2 lần, rất có thu hoạch đáp ứng rồi lúc sau, Lâm Tịch cũng không có đi xem nhiệm vụ kết toán, mà là đi trước trong không gian mạt. Băng tuyết thế giới lần này lại ăn luôn một cái linh hồn. Này hàn khí dày đặc, vô biên vô hạn một tảng lớn, trừ bỏ bên người nàng có một gốc cây ảnh mộc thủy cùng một mảnh nhỏ máu đào hàn liên. Bên cạnh còn có một đống tiên thuật phòng ở ngoài địa phương. Nơi nơi đều là trắng xóa, liền cái có thể hỗ trợ định vị tham chiếu vật đều không có. Lâm Tịch cũng không thể biết ném vào tới này chỉ sát thi hồn phách gia tăng nhiều ít phạm vi. Nàng chỉ có thể vận dụng tinh thần lực đi cảm giác. Quả nhiên, cơ hồ kéo dài cùng lần trước không sai biệt lắm lớn nhỏ diện tích. Không sai biệt lắm có thể có 20 cây em tả hữu. Cũng không biết khi nào có thể gom đủ mặt khác đồ vật. Chỉ cần linh lực đủ. Như vậy nàng cái này không gian cũng không phải là người khác có điểm điền, đơn giản như vậy. Ảo tưởng chính mình đầu đội hoa đai buộc trán, thân xuyên, vạn tự văn lụa áo, kiều chân bắt chéo ngậm đại một tàu hút thuốc địa chủ bà hình tượng. Lâm Tịch nhếch nhếch môi, ai, khi nào đến kia một ngày a? Nàng một bên phao tắm một bên cùng A Lê liêu về không gian sự. A Lê trả lời cùng nàng trong lòng suy đoán không sai biệt lắm thiếu. Tưởng đem đồ vật ném vào không gian đi, cần thiết là tại đây kiện đồ vật thuộc về nàng chính mình hoặc là không người tranh đoạt thả nàng. Có thể dùng tay chạm đến, mà sống thể bao gồm linh hồn, còn lại là cùng chính mình có khế ước hoặc là từ bỏ bất luận cái gì tình thế thượng chống cự. Không có năng lực cùng không gian chủ nhân chống chọi cũng coi như là từ bỏ chống cự một loại. Cho nên khai hoang tinh tà tu cùng lần này sát thi hồn phách. Kỳ thật đều là bị thu thập đến cơ hồ hơi thở thoi thóp trình độ. Không gian mới có thể thu nạp tiến vào. Này cũng coi như là một loại thiên đạo quy tắc đi. A Lê nói, nếu không nói, ngươi thấy cái gì trang cái gì. Chẳng phải là cùng Tây Du Ký trang thiên tử Kim Hồng Hồ Lô không sai biệt lắm. Lâm Tịch minh bạch, kỳ thật chính là thiên đạo quy tắc cho phép người ngẫu nhiên nho nhỏ gian lận một chút. Lại sẽ không cho phép đem loại này ngẫu nhiên biến thành thái độ bình thường. Cho nên hiện giờ không gian ở nhiệm vụ chung tác dụng chính là giấu kín. Thu nạp, mà không cụ bị công kích tính năng. Như vậy mới đúng, Lâm Tịch cũng không có quá thất vọng. Ngược lại là cảm thấy theo lý thường hẳn là, nếu không có được không gian người chẳng phải là mỗi người nghịch thiên. Coi trọng cái gì liền trang cái gì, làm nhiệm vụ, trực tiếp tìm được nhiệm vụ mục tiêu, sau đó, hưu một chút ném vào không gian đi. Ok, nhiệm vụ hoàn thành, cực hạn hoàn mỹ, tiếp theo cái, sao có thể sao, lộng minh bạch cái này nghi vấn. Lâm Tịch cũng hấp thu xong linh dịch kết thúc phao tắm. Quyết định lộng điểm linh thực tới ăn, giống như đã lâu cũng chưa kêu cơm hộp, một bên ăn đồ vật một bên hiểu biết toàn bộ nhiệm vụ chân tướng. Nàng có điểm tò mò, Diêm Đậu Đậu đến tột cùng sẽ có cái gì tâm nguyện? Chính mình đoán rốt cuộc đúng hay không? PS, đại bảo bối nhóm, các ngươi chính bản đặt mua đã là đối trà trà lớn nhất duy trì. Đọc như mỹ thực, làm dâu chăm họ, không cần bởi vì trà trà đi tranh luận cái gì. Đọc, hẳn là thả lỏng mà sung sướng, mà không phải một hồi nguyên với hảo cùng không tốt cãi cọ. Bởi vì, không có ý nghĩa, càng bởi vì, ta luyến tiếc các ngươi. Trà trà viết văn lớn nhất thu hoạch, đều không phải là mỗi tháng một lần phát tiền nhuận bút. Mà là các ngươi, cảm tạ đại gia làm bạn. Hết chương.